Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 6, nàng lại là em gái ta, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Lý tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Thần ca, may mắn ngươi đã đến. Không phải vậy ta thật không biết làm như thế nào. Làm sao vậy? Nói đi, Giang Thần thản nhiên nói. Ta có cái nam khách hàng. Ta đưa chuyển phát nhanh. Sau đó hắn liền muốn ta giúp hắn làm một chuyện. Nếu như ta không làm hắn liền muốn khiếu nại ta. Đập ta tiền thưởng cái gì? Tiểu Lý rất bất đắc dĩ nói. Chuyện gì? Giang Thần gương mặt im lặng. Hiện tại người thật không giảng đạo lý a, động một chút lại khiếu nại. Chuyển phát nhanh không phải người sao? Nếu như là chính mình, khẳng định không quen lấy những người này tật xấu. Thế nhưng là Tiểu Lý, làm người đàng hoàng, gia cảnh nghèo khổ, đối mặt loại tình huống này chỉ có thể lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Những người kia cũng chính là như vậy bị chậm rãi quen đi ra. Thần ca, ngươi nhìn, bên kia ô mặt trời dưới có một cái rất đẹp mỹ nữ. Khách hàng nói để hắn tìm được mối tình đầu giống như cảm giác. Liền để ta đi muốn nàng phương thức liên lạc. Nếu không thì khiếu nại ta. Chấm, ánh mắt chỗ đến, xác thực có vị áo đen mỹ nữ. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. An vị tại Lộ Thiên quán cà phê ô mặt trời xuống. Thời thượng, yêu nhã, một chút xíu nhếch cà phê. Xem sách, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời cùng thoải mái. Tràn đầy một loại tài trí mỹ. Nàng nhan chị nói ít cũng có 90 phân. Áo đen áo khoác. Bên trong màu trắng hệ phối hợp, chất liệu cấp cao, gia cảnh hậu đãi, xem xét cũng là nhận qua cao đẳng giáo dục tinh anh. Đặc biệt là nàng cặp kia trắng nõn lớn lên cặp đùi đẹp. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, chính là muốn nàng phương thức liên lạc a. Giang Thần lần nữa xác nhận một lần. Đúng a, cái kia khách hàng còn nói, muốn không phải hắn đối mỹ nữ này nhất kiến trung tình. Hắn cũng sẽ không phiền phức ta. Nói ta muốn là không đi hỗ trợ thì là tương đương gãy mất hắn nhân duyên. Gián tiếp hại hắn tuyệt hậu. Ta chính là tội ác tày trời. Thập ác bất xá. Cho nên bất lực báo ta còn tố cáo người nào. Thần ca, người cũng biết. Ta đi nhất định lành lạnh. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu Lý mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mời xin giúp đỡ nhìn lấy Giang Thần. Giang Thần nhíu nhíu mày. Đạo đức bảng giá. Loại này người buồn nôn nhất. Bất quá vì tiền thưởng của ngươi. Lần này chỉ có thể trước dạng này. Tiểu Lý hai tay cùng nhau. Xin nhờ thần ca Chấm. Thần ca. Ngươi định dùng biện pháp gì? Ngươi nhìn lấy liền tốt. Giang Thần đi trở về. Lái lên Lamborghini. Rầm rầm rầm. Xe đua động cơ phát ra trầm thấp như là dã thú tiếng gầm gừ. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản thì náo nhiệt cửa nam lần nữa vỡ tổ. Vô số người vây xem. Ngọa tào, đây là cái gì cực phẩm xe đua đẹp trai như vậy? Ta biết, chiếc xe này là Lamborghini. Chỉ ít hơn 20 triệu. Lamborghini siêu xe một đường tia lửa mang tia chớp. Tại quán cà phê cửa dừng lại, mở cửa xe, Giang Thần người mặc chuyển phát nhanh chế phục, đi xuống xe, toàn trường mộng bức, ta đâu cái thảo, lại là cái đưa chuyển phát nhanh. Hắn rất đẹp à, ông trời ơi, đây nhất định là người minh tinh nào tới quay tống nghệ tiết mục à, thích chết rồi. Ta muốn vào internet tra một chút cái này tiểu ca ca kêu cái gì. Ta nhất định muốn phấn hắn. Tại mọi người sáng rực dưới ánh mắt, Giang Thần vượt qua cái kia áo đen mỹ nữ, đi vào quán cà phê. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Giang Thần trong nháy mắt thì đỏ mặt. Giang Thần điểm ly đồ uống lạnh. Lúc này, bên ngoài người vây xem chậm chạp không giảm. Vô luận nam nữ một mực tại điên cuồng thảo luận. Cùng tại đối chiếc kia Lamborghini Veneno tiến hành điên cuồng quay chụp. Dù sao cũng là đỉnh phong siêu xe, trong xe thể thao ngôi sao, áo đen mỹ nữ lúc này cũng không có lòng đọc sách. Nàng cũng có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai có thể gây nên dạng này huyên náo? Lúc này, Giang Thần cầm lấy ly đồ uống lạnh, theo trong quán cà phê đi ra. Hắn phát hiện, áo đen mỹ nữ cũng đang xem chính mình. Giang Thần đối áo đen mỹ nữ mỉm cười. Mỹ nữ, con mắt của ngươi nhìn rất đẹp. Hắn cười rất rực rỡ, rất ôn hòa. Áo đen mỹ nữ bá một chút, đỏ mặt, là tâm động a, hỏng bét. Ánh mắt tránh không rơi. Tiểu ca ca cũng quá sẽ trêu chọc đi. Cảm ơn. Áo đen mỹ nữ ngượng ngùng giống như nụ hoa chớm nở hoa hồng. Có thể con mắt của ta so ngươi càng đẹp mắt. Ngươi biết tại sao không? Giang Thần đột nhiên hỏi. Vì cái gì? Bởi vì trong ánh mắt của ta có ngươi. Oa, áo đen mỹ nữ cảm giác mình triệt để bị trêu chọc đến. Thế giới bên trong giường như đều là hoa anh đào. Tràn đầy phấn hồng ngâm một chút. Đây là yêu đương cảm giác. Tuy nhiên nàng biết, đối phương nói đều là một số thói quen tình thoại. Cũng không thể coi là thật. Nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, cảm giác cũng là không giống nhau lắm. Người tại đi làm sao? Áo đen mỹ nữ chủ động hỏi. Đúng, ta còn tại đi làm. Có chút khát nước, liền đến mua ly đồ uống. Giang Thần chỉ trên tay đồ uống. Cười nhạt một tiếng, lập tức liền phải trở về. Áo đen mỹ nữ có chút tiểu thất lạc, không có nói thêm mấy câu. Hắn lại muốn đi, phương thức liên lạc đều không lưu. Thuận tiện để điện thoại a, quay đầu ta ước ngươi ăn cơm. Giang Thần rất tự nhiên nói ra. Tốt, áo đen mỹ nữ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhưng khuôn mặt của nàng lập tức liền nổi lên ửng đỏ. Ai nha, chính mình làm sao đáp ứng nhanh như vậy? Đã nói xong rụt rè đâu. Nàng đem dãy số báo cho Giang Thần. Người đánh tới đây một chút. Ta kỳ thật cũng có chút quên mã số của mình. Không biết đúng hay không? Nói xong, nàng dí dỏm thè lưỡi. Giang Thần đánh qua. Số điện thoại thì biểu hiện tại áo đen mỹ nữ bên kia. Áo đen mỹ nữ nhìn thoáng qua. Liền hài lòng thu hồi điện thoại di động. Có rảnh cùng uống cà phê. Bye bye. Giang Thần phất phất tay. Liền lập tức mở xe rời đi. Thuận tay thì phát cho Tiểu Lý. Tiểu Lý thu đến sau trước tiên phát cho cái kia khó chơi khách hàng. Tiên sinh, đây là ta để thần ca giúp ta muốn tới số điện thoại di động. Ra sức đi, có thể bất lực báo ta sao? Trầm mặc một lát, truyền đến nam nhân khiếp sợ thanh âm. Đậu phộng, cái quỷ gì? Thứ này lại có thể là ta tiểu muội? Là em gái ngươi? Đúng, là ta thân muội. Phốc vẩy, thổ huyết. Nam nhân lời nói không mạch lạc. Cảm tình ngươi muốn tới muốn đi. Muốn chính mình thân muội điện thoại. Còn muốn cùng chính mình tiểu muội truyền tông ẩn dụ. Cái này mẹ nó thần kịch tình. Quả thực khôi hài. Phim truyền hình cũng không dám như thế đập. Hiện tại nam nhân rất phiền não. Chính mình tiểu muội ưu tú như vậy. Thế mà dễ dàng liền bị một cái đưa chuyển phát nhanh sắp đến phương thức liên lạc. Đều do nơi này cách quá xa. Thấy không rõ mặt ta liền nói lớn lên đẹp mắt như vậy. Như thế có mắt duyên đâu. Nguyên lai là em gái ta. Đậu phộng, không được a. Tiểu muội làm sao có thể bị một cái đưa chuyển phát nhanh cho trêu chọc đến. Coi như lái Lamborghini cũng không được a. Khẳng định là thứ cặn bã nam. Nói không chừng xe đều là mướn được. Không nên không nên không được. Đến tranh thủ thời gian gọi điện thoại cùng tiểu muội thật tốt nói một chút. Sau đó, nam nhân yên lặng gọi điện thoại cho tiểu muội. Làm xong bên kia, Lamborghini trên xe, thần ca, vẫn là ngươi nghiêu bức. Mấy câu thì trêu chọc mỹ nữ kia không muốn không muốn. Tiểu Lý sùng bái không được. Chính mình nếu là có thần ca cái này công phu. Cũng không đến mức trong bụng mẹ độc thân a. Giang Thần nhíu mày. Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Muốn a, làm sao trêu chọc? Đầu tiên, ngươi đến lớn lên đẹp trai. Tiểu Lý,